Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1479, Bảy Vương Thức Tình. Nghĩ hết biện pháp, Sở Thiên Hà cũng không có cách nào trở về nhục thân. Cuối cùng mặt liền biến sắc, âm trầm hai con mắt trên rốt cuộc hiển lộ ra hắn dã tâm tham vọng. Hừ, các người thật sự cho rằng ta Sở Mỗ người không có có hậu thủ sao? Sở Thiên Hà thoáng cái liền chấn định lại, hai tay tương hợp, là một tên kỳ quái thủ thế. Khởi, chư vị cũng nên là thức tỉnh lúc này. Đan đế Sở Thiên Hà tay vung lên, toàn bộ mật địa đều bị run rẩy. Trong nháy mắt, mặt đất một lần nữa nứt nẻ, một vài bức quan tài đá từ trong khe bay ra. Lâm Tiêu thấy một màn này, trong lòng bị run rẩy. Hắn đếm kỹ phía dưới, càng là kinh ngạc không thôi. Tổng cộng 7 phó quan tài đá. Đây, hắn không dám mảnh nhỏ nghĩ kỹ lại. Đây nếu là đều là người sống vậy còn rồi. Những người khác ý nghĩ cùng Lâm Tiêu một dạng. Đây 7 phó quan tài đá cũng đều là trang trí đi. Nhưng mà, quan tài đá đột nhiên run lên một hồi, phá vỡ bọn họ ý nghĩ, cũng để bọn hắn trợn to cặp mắt. Di chuyển, bên trong có vật gì muốn đi ra rồi? Không phải là quái vật đi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lần này là thật phải chết ở chỗ này. Đáng thương ta kia 3 tuổi hoa hoa. Phụ thân thất tín với ngươi. Một đám đại nam nhân vậy mà tại bên góc tường, để lại không có ý chí tiến thủ nước mắt. Bọn họ tâm đã không có hy vọng. Trước mắt không thấy được ánh sáng ban mai, chỉ có kia vô biên tuyệt vọng. Khóc, khóc, liền mẹ nó biết rõ khóc. Các ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Ngươi nhìn xem nàng cũng không có khóc. Huống chi người ta vẫn là nữ tử. Mặt thẹo vẻ mặt tức giận. Hắn tuy rằng quát đến thủ hạ mình, nhưng mà hắn sao lại không phải muốn lùi bước? Quyết định ban đầu chính là một cái sai lầm. Minh Vương ngươi làm hại ta, vậy mà gọi ta đi tìm cái chết. Mọi người lọt vào tuyệt vọng, bọn họ đã không có dục vọng cầu sinh. Đột nhiên kia lơ lửng 7 phó quan tài đá một lần nữa run rẩy. Phanh, rầm rầm rầm, cái thứ nhất quan tài đá phá toái, ngay sau đó còn lại 6 bức quan tài đá cũng đi theo bể ra. Nhất thời làm cho cả không gian bầu không khí biến đến mức dị thường âm trầm. Ha ha ha ha, ta 7 vương, các ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Sở Thiên Hà nhìn thấy quan tài đá phá toái một khắc này, hắn kích động không cách nào lời nói, cuối cùng chỉ có thể dùng cười như điên thay thế. Tiểu tử, ngươi không cách nào đang ngăn trở ta. Giao ra Ngọc tỷ, không thì ta để cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là nghiền ép. Cung nghênh ta đế trở về. 7 người âm thanh từ trong bụi mù truyền ra, mang theo vô cùng tôn kính, sùng bái tôn kính âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Lâm Tiêu kinh hãi đến biến sắc, cho bụi tản đi, bầu trời 7 người cũng theo đó bại lộ tại trong mắt mọi người. 7 trên thân thể người tản ra vô thượng uy năng, có thể thấy bọn họ đều là trong cường giả cường giả. Mà đan đế Sở Thiên Hà xưng hô bọn họ là 7 vương, có thể thấy quan chức không nhỏ, cùng để ý đến bọn họ năng lực cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Nhận thấy được trong tay đế ấn có dị động, dương mắt nhìn thoáng qua đan đế, theo sau giơ lên cái tay còn lại, chỉ tóe ra một vệt kim quang điểm đi lên, thẳng đến cổ kia dị động bình phục. Sở Thiên Hà cảm nhận được hắn cùng với đế ấn trong lúc đó liên hệ bị Lâm Tiêu chặt đứt. Hắn rốt cuộc nổi giận, khiển trách, một con run dế một bàn tồn tại, vậy mà còn muốn cùng ta chống lại, không biết sống chết. Lâm Tiêu nói chuyện, hắn cảm thấy điệu thấp tốt nhất. Đối phương 7 vương tuy rằng cường đại, nhưng mà đều là miệng cọp gan thỏ tồn tại, trải qua vô số năm tháng lắng đọng, bọn họ tu vi cũng sớm đã té xuống hảo mấy cảnh giới. Nếu mà cho bọn hắn một ít thời gian, khôi phục lại điên điên thời kỳ, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà Lâm Tiêu khả năng để bọn hắn có thời gian khôi phục tu vi sao? Đó là không khả năng. Tần Vương, ngươi đi, đem Ngọc Tỷ cùng Đế Ấn Thương trở về. Tiểu tử kia cũng không cần giết. Đem tay chân hắn chặt đứt. Ta phải dùng nó huyết nhục cùng linh hồn đến luyện chế đan dược. Sở Thiên Hà sắc mặt âm trầm. Tinh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Hướng về phía bên cạnh một đàn ông phất phất tay. Phải, cần tuân thánh mệnh. Tần Vương hướng về phía đan đế gật đầu một cái. Cũng không có nói gì nhiều. Trong tích tắc, Lâm Tiêu cảm giác mình bị một đầu mãnh thú theo dõi. Tần Vương ánh mắt sắc bén. Toàn thân sát khí phun mạnh ra ngoài. Treo lơ lửng giữa trời. Cơ thể hơi thoáng một cái. Cả người liền biến mất tại rồi trước mắt mọi người. Độ thật nhanh, Lâm Tiêu cặp mắt híp lại. Nhìn đến Tần Vương thân ảnh. Trong nháy mắt liền đi đến trước mặt hắn. Nhất thời một cái bao cát quả đấm to hướng về hắn mặt oanh kích mà đến. Trên nắm tay có đến không thể địch nổi uy năng. Mắt thấy nắm đấm liền phải oanh đến phía trước. Lâm Tiêu cũng không định tránh né. Mà là đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở ra. Phanh, một tiếng, đem nắm đấm nắm trong tay. Tần Vương nhìn thấy mình tay bị đối phương khống chế được. Không có chút nào kinh hoàng. Nếu động thủ, Lâm Tiêu có thể không định liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho đối phương. Tại trong đầu hắn, có đến một câu nói như vậy. Lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi. Tay phải không thể động đậy. Vậy còn có tay trái. Thấy Lâm Tiêu tay trái nắm chặt hư không? Không khí chung quanh tựa hồ bị áp xúc rồi một phen. Ngay sau đó hướng về Lâm Tiêu cùng Tần Vương hai thân thể người áp xúc mà đi. Địa sư thủ đoạn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mượn địa thế, Lâm Tiêu vẫn không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng hai người tu vi cách nhau xa xôi, nhưng mà tại lưu lại long mạch chi khí gia trì hà. Cũng có sức đánh một trận, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhất chiến, cũng không thể chân chính đánh chết. Đây đã là Lâm Tiêu cực hạn. Chặt chặt, tiểu tử, dựa ngươi loại này còn có thể làm gì? Thủ hạ ta bảy vương, không phải là ngươi tiểu tử này có thể đối phó. Triệu Vương, ngươi cũng đi. Sở Thiên Hà căn bản không có đem Lâm Tiêu để ở trong mắt. Lúc này Lâm Tiêu đối với hắn mà nói chính là một cái lấy lòng công cụ. Nhưng hắn đã nhìn phát chán. Thét bên cạnh một vị khác anh dũng nam tử hướng về Lâm Tiêu phóng tới. Thế cục không cần lạc quan. Một cái Tần Vương đã để mình như thế cố hết sức. Nếu mà tại cộng thêm cái này Triệu Vương. Kia cục diện có thể sẽ thiên về một bên. Trên bầu trời màu đen lôi đình vẫn ở chỗ cũ quay cuồng. Nhưng đối với những này trong ngủ mê cường giả, bọn họ không phải là hồn phách, mà là sinh động thân thể. Màu đen lôi đình mặc dù không có khả năng đánh giết bọn hắn, nhưng mà hướng bọn hắn tạo thành nhất định quấy nhiễu vẫn là không thành vấn đề. Triệu Vương một cái nháy mắt, vậy mà liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, một quyền huy kích tại trong hư không, sụp đổ một tiếng. Lâm Tiêu chế tạo không gian phá toái, hóa thành một đạo màu vàng lực có thể trở về đến trong thân thể của hắn. Hừ, nếu không các ngươi bảy người cùng lên đi, ta sợ chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Đột nhiên, Lâm Tiêu khí thế dâng cao, kiêu căng phách lối, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên Hà cũng là vẻ mặt tươi vui. Căn bản không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Thấy một màn này mọi người đều ngây người, đây không phải là rõ ràng tìm kích thích sao? Hoàn toàn đơn phương đồ sát. Lâm huynh đệ, cẩn thận một chút, đây chính là đuổi theo đan đế bên cạnh cường giả. Gọi bầy vương, quản lý thất phương quốc gia, mà trong tay ngươi cái này Ngọc Tỷ chính là thứ tám vương. Chỉ là hắn hôm nay phản bội đan đế dưới quyền, mặt thẹo nhắc nhở. Hắn sợ Lâm Tiêu tự đại, cuối cùng gieo gió gặp bão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.